đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 523, ông lão kỳ quái, góc truyện audio.com, edit, voi còi, nếu như mang theo tiểu hoan hoan trở về, bọn họ liền mất công xuất ra một chuyến rồi. Tiểu nhạc nhạc liền thật sự không cứu được, hu hu, vậy phải làm sao bây giờ? Wow, hòa cầu này vậy mà sẽ động. Tiểu hòa cầu đang khó xử, bỗng nhiên cách đó không xa đi tới một ông lão râu trắng tóc bạc tuổi đã không nhỏ. Tiểu hòa cầu muốn giấu đi, nhưng tốc độ của ông lão kia rất nhanh, nháy mắt bước đến, ông bắt được tiểu hòa cầu. Tiểu hòa cầu kỳ thật rất lợi hại, nó muốn chạy trốn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ông lão kia chỉ nhẹ nhàng mà bắt lấy nó thế nhưng nó trốn không ra. Người buông ta ra, tại sao còn có tiểu hài tử? Ông lão phát hiện hòa cầu bao vây tiểu hài tử kinh ngạc hỏi. Người buông ta ra, tiểu hòa cầu tiếp tục giãy giụa, đây là lão đầu gì a? Sao lại lợi hại như vậy? Là võ công của nó thụt lùi sao? Cùng ông lão này cách xa rất nhiều a. Người muốn ta thả ngươi ra, ta đây chẳng phải là rất mất mặt a? Lão nhân râu trắng nhíu lại, không vui nói. Vậy, ngươi đừng buông ta ra. Tiểu hòa cầu cũng cực kỳ thông minh, lão nhân này đã nói như vậy, vậy nó liền. Được, vậy lão phu sẽ không buông ngươi ra. Lần này ông lão lại nghe lời, tiểu hòa cầu vừa nghe có loại kích thích muốn đập đầu vào tường. Ông lão, vừa rồi sao ông không nghe lời như vậy? Còn có, võ công của ông lão này rất cao a, vậy tiểu hoan hoan. Lão ra ra, bằng hữu của cháu mất đi, ông có thể cứu bé không? Tiểu hòa cầu đặc biệt lễ độ nói, hai mắt lợi hại của ông lão nhìn tiểu hoan hoan đang té xỉu, nói. Thể lực quá mức cạn kiệt, sau đó đại bổ, bồi bổ quá nhiều, tiểu nha đầu này cũng không ngẫm lại chính mình có thể thừa nhận hay không. Tu vi của ông lão thật là cao, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tiểu hòa cầu kia cũng không phải là bội phục ông bình thường a, nó vội hỏi. Vậy, lão gia gia có thể mau cứu bé, vì sao ta phải cứu bé? Lão gia gia chợt nhíu mày, tựa hồ yêu cầu này quá nhiều. Ta, lão gia gia, bé thật sự tốt lắm, bé là vì cứu người mới liều mạng như vậy. Sủng vật của bé bị người bắt được muốn giết hắn, cho nên bé mới xuất ra tìm người hỗ trợ. Ông lão vuốt vuốt râu, cái tiểu nha đầu này, thật không nghĩ đến lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, điểm ấy ông cũng có phần thưởng thức. Vậy, lão phu liền giúp các ngươi đi. Không nghĩ tới hiện tại ông lão lại dễ nói chuyện như vậy, tiểu hòa cầu kia cũng không phải là vui vẻ bình thường a, nó kích động gọi tới gọi lui, ông lão nhìn cười cười tiểu hòa cầu này. Nếu như để một số người nhìn đến, phỏng chừng liền trực tiếp đoạt đi rồi. Chẳng qua ông thích nhất người trọng tình trọng nghĩa, bằng không, đánh chết ông cũng không cứu người. Ông lão ôm lấy tiểu hoan hoan, mang theo bọn họ đến một cái sơn động gần đó, tay ông vừa chuyển, một luồng ánh sáng trắng phóng ra. Ánh sáng trắng, vậy là không thấy được thế nhưng nó có thể xem rành mạch. Công lực này cỡ nào biến thái a? Ngón tay ông chạm vào tiểu hoan hoan, sắc mặt tiểu hoan hoan lập tức liền thay đổi, không phải vừa rồi còn tái nhợt thế nhưng có mấy phần huyết sắc. Lúc ánh sáng bao vây quanh tiểu hoan hoan, thân mình ông lão hơi cứng đờ một chút nhưng chợt khôi phục tự nhiên, tiếp tục giúp tiểu hoan hoan chữa thương. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, ông lão thu công, vỗ lưng của tiểu hoan hoan. Góc truyện audio.com, tiểu hoan hoan chậm rãi mở mắt ra. Tiểu nhạc nhạc, cách chương.